Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1186 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Củ Chi, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này thì có một chuyện là xảy ra trong gia đình của bạn và một chuyện là do hai vợ chồng của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, thì bạn kể rằng á, là nhà của bạn á, ở xung quanh ha là có nhà của các cô, các chú của bạn. Nhưng mà ở phía sau lưng nhà thì không có giáp nhà của ai cả. Mà ở phía sau lưng nhà thì có rất là nhiều cây cối. Những cái cây này á, là bao gồm cây dừa nè, cây cau, cây bình bát với lại mấy cây dại mọc rất là tùm luôn. Thì nói chung á, là nhìn ra cũng ghê, nhưng mà từ đó tới giờ á, là cũng chưa bao giờ thấy điều gì cả. Cho nên nó là gia đình của bạn cũng ở bình thường các bạn. Thì cách đây mấy năm trước ba mẹ của bạn mới quyết định rằng á, là sẽ xây thêm ở phía sau để mà nới cái nhà ra cho nó dài thêm. Ở phía sau đó thì ba mẹ sẽ xây á, là dời cái toilet đi ra ngoài. Rồi á, là xây thêm cái chỗ để mà mình ngồi rửa chén cho nó rộng rãi á. Cho nên bây giờ nếu mà mình muốn xây thêm á, thì mình phải chặt những cái cây ở phía cái sân sau đi. Thì chính tay ba của bạn á, là đã chặt mấy cái cây đó. Mà khi mà chặt á, thì ba hoàn toàn không có cúng kiến gì cả các bạn. Nói chặt là ra chặt thôi. Thì sau khi mà chặt xong rồi á, là cũng kêu thợ lại để mà người ta làm thêm nhà phía sau, người ta nới ra ha. Thì khi mà sửa sang như vậy là tầm cũng khoảng tuần mấy, 2 tuần là xong hà. Thì sau khi mà sửa sang xong cũng không có vấn đề gì cho tới 2 năm sau nha các bạn. Thì bạn kể rằng á, mẹ của bạn là người bị bệnh cao huyết áp, nhưng mà mẹ bệnh nhiều năm rồi. Cho nên nó là mỗi một ngày mẹ đều uống thuốc để mà ổn định huyết áp hết. Thì nói chung cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà tự nhiên cái ngày hôm đó là ngày chủ nhật, thì mẹ của bạn cảm thấy khó thở các bạn, mà cái kiểu giống như là bị ai bóp mũi vậy đó. Mẹ khó thở vô cùng luôn. Cho nên là mẹ mới nói với ba, thì ba mới chở đưa mẹ đi là vô bệnh viện khám. Nhưng mà khi vô bệnh viện thì bác sĩ khám thì bác sĩ nói rằng là cái huyết áp của mẹ thì nó cũng chỉ lên chút đỉnh thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Thì sau đó bác sĩ cũng cho mẹ uống thuốc ha, xong rồi là kêu mẹ ra nằm một chút xíu, rồi là cho về. Khi mà về nhà cũng bình thường, nhưng mà cho tới khuya hôm đó, trong cái lúc mà cả nhà đang ngủ, lúc đó là tầm khoảng 12 giờ, 12 giờ mấy rồi, thì tự nhiên mẹ của bạn lại lên cơn và mẹ nói rằng á, là cái lúc này mẹ cảm giác giống như là mẹ sắp chết tới nơi vậy đó. Cái cảm giác nó kỳ dữ lắm, giống như hả là bị ai mà bóp mũi không có thở được, khó chịu dữ lắm. Cho nên nó là ba lại chở mẹ, đưa mẹ vào trong bệnh viện. Thì khi mà vô bệnh viện á, bác sĩ cũng nói rằng á, là mẹ không có bị gì hết trơn á, chỉ tăng huyết áp chút đỉnh thôi chứ không có cái gì đáng lo. Thì bác sĩ cũng cho mẹ nằm lại, nhưng mà cho tới sáng hôm sau á, thì bác sĩ nói rằng mẹ ổn rồi, cho nên nó là cũng cho mẹ về. Thì lúc đó ba cũng đưa mẹ về ha. Thì qua ngày hôm sau là ngày thứ hai, thành ra là sau khi mà ba đưa mẹ về xong á, thì ba cũng chuẩn bị đi làm, bạn cũng đi làm luôn. Nhưng mà bạn á, thì bạn làm gần nhà ha. Thì trong cái lúc mà bạn đang làm á, tự nhiên mẹ của bạn điện thoại cho bạn. Thì mẹ nói rằng á, là con ơi, con bây giờ con về liền đi, mẹ khó chịu quá, mà cái người của mẹ kỳ dữ lắm, mẹ không có thở được, bây giờ con về liền để mà đưa mẹ đi vô trong bệnh viện cấp cứu. Thì lúc này bạn nghe bạn lo, thành ra là bạn cũng lật đật á, là bạn xin nghỉ để mà chạy về liền. Khi mà bạn về á, thì bạn cũng đưa mẹ của bạn lên bệnh viện. Nhưng mà cái lúc lên bệnh viện á, thì bác sĩ nói rằng mẹ của bạn không bị gì hết. Mà mẹ nói sao kỳ quá, ở nhà là tôi bị á, là khó chịu lắm, tôi tưởng là tôi sắp chết không à. Mà sao kỳ lên đây á, thì lại không có gì hết. Thì bác sĩ nghe vậy, cái bác sĩ nói thôi vậy giờ á là mẹ nằm lại thử vài ngày để mà cho bác sĩ kiểm tra theo dõi coi sao. Thì lúc đó là bạn cũng nghĩ trong lòng, bạn nói ủa sao kỳ vậy ta, sao mà đi vô bệnh viện khám á, thì bác sĩ người ta nói không có gì, mà hở về nhà là mẹ lại lên cơn khó thở, không có thở được, kỳ cục như vậy. Nhưng mà do nhìn qua thấy mẹ đang nằm á, cho nên bạn thương, thành ra là bạn chỉ lo cho mẹ chứ không có nghĩ tiếp nữa. Thì sau đó đó là dì thứ sáu của bạn á, nghe tin là mẹ của bạn vô bệnh viện nằm, cho nên đó là dì thứ sáu vô thăm. Thì khi mà vô thăm á, thì bạn cũng nói với lại dì sáu rằng á, là không biết mẹ con sao mà hôm qua nay á, là cứ ở nhà là mệt mỏi khó thở rồi đi vô bệnh viện á, thì khỏe lại mà không biết làm sao luôn. Khi mà dì sáu nghe thì dì sáu mới nghi nghi, cho nên đó là dì sáu nhớ rằng á, là ở gần nhà của dì hai ruột của bạn á là có một cái bà thầy, mà bà thầy này rất là hay, cho nên dì sáu của bạn mới gọi về cho dì hai, mới nói rằng á, là chị hai bây giờ chị hai chạy qua bên nhà của bà thầy, chị hai hỏi thử còn sao, chứ con út á là nó kỳ lắm, nó ở nhà thì nó khó thở, nó không có thở được, nó làm mệt như là sắp chết tới nơi vậy đó. Nhưng mà vô bệnh viện á, thì bác sĩ nói rằng nó không bị gì hết, với lại vô bệnh viện tự nhiên nó thấy khỏe à. Thì lúc mà dì hai của bạn nghe xong thì dì hai của bạn mới lật đật đi coi cái bà thầy đó. Khi mà vô á, thì bà thầy này bà xem cái bà mới nói rằng á là mẹ của bạn bị hai cái vong, một vong á là ông già, một vong là bà già theo, mà hai vong này á là theo phá bóp mũi mẹ, và hai vong này chuẩn bị bắt mẹ của bạn đi rồi, chiều nay 3 giờ là sẽ bắt mẹ của bạn đi. Thì khi mà dì hai nghe vậy, dì hai hết hồn, ủa sao tự nhiên nó bị vong theo. Thì bà thầy coi á, thì bà nói rằng á, là do hồi trước đây á, nhà của bạn sửa, mà ông bà già này á, là ở mấy cái cây ở phía sau á các bạn, rồi ba của bạn chặt cây, ông bà già mới nhảy qua bên cái cây cao, ba của bạn cũng chặt luôn cây cao luôn, mà chặt á, là không có cúng kiến, không có xin phép gì hết, cho nên đó là người ta ghét, người ta muốn bắt mẹ đi mà muốn lâu lắm rồi. Nhưng mà 2 năm nay á, là dạng giống như là người ta thấy mẹ hiền, cho nên đó là người ta cũng không có muốn bắt, nhưng mà do bực tức quá thành ra hôm nay 3 giờ sẽ bắt mẹ của bạn đi. Thì lúc này á, là hả dì hai nghe sợ dữ lắm, dì hai nói rằng á, là có cách nào không. Thì bà thầy nói á, dễ lắm, bây giờ về á, là mua đồ làm mâm cơm xong rồi á, là đem ra phía sau cúng, kêu á, hả là mẹ của bạn với ba bạn á, là cúng khấn vái xin lỗi người ta, rồi á, là kêu người ta bỏ qua thì người ta bỏ qua à. Thì nghe đơn giản như vậy á, là dì hai mới lật đật mới gọi cho dì sáu với lại gọi cho bà ngoại của bạn nè, rồi gọi cho ba của bạn á, thì mọi người nghe bắt đầu mọi người á, là chạy về nhà. À, bạn cũng xin để cho hả bác sĩ cho mẹ bạn về nhà. Thì sau khi mà về á, là cũng làm mâm cơm ha, rồi mua trái cây đem ra phía sau cúng vang vái xin lỗi. Bà ngoại của bạn cũng vang vái quá trời luôn, nói rằng á, là tại vì rể không biết á, cho nên á, là nó mới chặt cây như vậy, mà nó không có xin ông xin bà, thì thôi bây giờ á, là anh ai biết rồi thì cúng xin lỗi bỏ qua cho. Thì sau khi mà cúng xong rồi á, tự nhiên mẹ của bạn hết luôn, không có bị cái trạng thái đó nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà xảy ra ở trong gia đình của bạn. Câu chuyện thứ hai á, thì bạn kể rằng á, là hồi trước đây á, bạn với ông xã của bạn á, là có lên trên quận nhất để mà ghé nhà của một người dì chơi. Thì khi mà chơi trên đây á, là cho tới chiều gần tối mới về. Nhưng mà do ông xã của bạn á, là chạy xe mà bị mệt đó các bạn, cho nên nó là khi mà về tới quận 12 á, thì ông xã nói rằng bây giờ anh mệt quá rồi, anh buồn ngủ quá rồi. Thì bạn mới kêu rằng á, là thôi bây giờ về nhà cũng còn xa, thôi bây giờ anh ghé hả là vô một cái khách sạn nào đó để mà ngủ lại đi, rồi sáng mai có gì về sớm rồi đi làm. Thì lúc đó là ông xã mới tấp đại vô trong một cái khách sạn, thì bạn lên á, là được người ta đưa cho một cái căn phòng ở trên lầu 2. Mà khi mà lên cái căn phòng này, bạn nói rằng là cái lúc mà bước vô phòng á, là em có một cái cảm giác rất là lạ. Nó lạ lắm, cái kiểu giống như là nó rùng rợn, nó đáng sợ lắm kìa, là cái cảm giác đầu tiên của bạn khi mà bước vô phòng như vậy. Nhưng mà bạn không có biết là gõ cửa hay là xin phép gì cả, thì bạn cũng chỉ vô đại thôi. Thì khi mà vô là do ông xã của bạn buồn ngủ quá, tại vì ổng chạy xe đêm á các bạn, cho nên là ổng nhào lên giường là ổng ngáy o o ổng ngủ luôn. Còn bạn thì cái tánh của bạn khó ngủ hơn, cho nên bạn mới cầm điện thoại bạn dọc, và bạn có mở cái tivi mà dạng giống như là để cho tivi là nó chiếu vậy thôi. Bạn dặn nhỏ nhỏ tivi ở trên đây thì bạn cứ cầm điện thoại bạn dọc dọc dọc dọc vậy đó ha. Thì khi mà bạn dọc xong, cái tự nhiên là bạn tính là bạn ngủ, nhưng mà không các bạn, vừa mới nằm xuống cái bạn có cảm giác như là bạn nghe tiếng gõ cửa. Nhưng mà cái tiếng gõ cửa này á, nó không phải là gõ ở phía ngoài cửa ra vào, mà cái tiếng gõ cửa này á, là dạng giống như là ai mà gõ vô trong cái kiến của cửa sổ á. Tại vì kế bên cái giường của bạn ha, là ở bên đây có một cái bàn trang điểm nè, rồi kế bên bàn trang điểm là có một cái cửa sổ, mà cửa sổ này đã được kéo cái màn rồi. Thì bạn nghe rất là rõ ràng, giống như là ai mà dùng cái ngón tay nhọn á các bạn, rồi á là mới gõ vô trong kiến, cứ gõ liên tục vậy đó. Thì lúc đó bạn nằm bạn lắng tai bạn nghe, bạn nghĩ rằng trời đất ơi, ở trên đây tầng 2 mà không lẽ hả là ai núp ngoài lan can mà cố tình gõ như vậy để mà ghẹo mình. Thì bạn cứ nghe vậy đó. Sau một hồi sau cái tự nhiên bạn mới nghe tiếng rên, mà tiếng khóc nha. Mà bạn nói rằng cái tiếng rên tiếng khóc này á là cái kiểu nó vang, mà không phải là vang bình thường, mà nó vang đâu trong đầu của mình á, giống như là ai mà cố tình để cái miệng vô trong cái lỗ tai mình, xong rồi rên khóc làm cho cái đầu của bạn nó ong ong ong ong lên. Và cái tiếng này nó cũng vọng từ ở ngoài cửa sổ vọng vô, mà vừa gõ mà vừa rên khóc. Thì lúc đó bạn sợ quá, bạn sợ cái bạn nằm một hồi mà vẫn nghe ha, cho nên đó là bạn mới ôm ông xã bạn. Bạn mới kêu ông dậy, anh ơi, anh ơi, anh dậy, dậy đi anh, dậy đi. Cái ổng mới giật mình, ổng hỏi gì em, trời ơi, anh mệt muốn chết luôn, cho anh ngủ đi. Cái bạn nói, anh ơi, anh có nghe gì không, anh có nghe gì không? Thì lúc đó đó là ông xã của bạn mới lắng tai nghe. Thì khi mà ông xã bạn lắng tai nghe đó là vẫn còn nha các bạn. Thì ông xã mới nói rằng, ai khóc vậy em? Cái bạn nói, em đâu biết đâu, mà cái tiếng này á, là từ ở ngoài cái cửa sổ vọng vô, anh nghe không, có tiếng gõ cốc cốc cốc nhỏ nhỏ nhỏ đó. Cái ông xã nói á, là nhiều khi bên phòng khác vọng qua thôi, thôi ráng ngủ đi. Nhưng mà bạn nói nha, cái lúc mà chồng bạn với bạn ráng nhắm mắt á, thì cái tiếng này nó vọng lớn hơn, giống như cố tình mà khóc mà rên lớn hơn vậy đó. Mà khi mà mình mở mắt ra thì nó lại nhỏ xuống, mình nhắm lại thì nó lớn lên, mà mình mở mắt ra thì nhỏ xuống. Thì lúc đó ông xã của bạn tỉnh ngủ luôn các bạn, tại vì nghe thấy ghê quá, ổng nổi da gà cục cục cục luôn. Cái ổng nói, cái gì mà thấy ghê vậy em? Cái bạn mới kêu rằng, không mấy giờ coi thử đi anh. Cái ổng cũng ngồi dậy, đàn ông mà, ổng mới bật đèn sáng trong phòng lên, xong cái ổng lại đằng ngay chỗ cửa sổ các bạn, để mà hả ráng can đảm mở cái màn ra. Thì khi mà mở cái màn ra, ở ngoài không có gì hết trơn á, với lại ở ngoài á, là không có lan can gì cả, cửa sổ tầng 2 các bạn chứ hả, là không phải cái cửa ra vô, cho nên nó là ở ngoài không hề có cái lan can. Mà trong khi nãy giờ chồng của bạn với bạn á, là nghe tiếng gõ ở ngoài cửa sổ đó, với lại cái tiếng khóc ở đó vọng vô mà nghe rất là kinh dị. Thì ông xã bạn trấn an bạn, nói không, chắc không có gì đâu em ơi, chắc nhiều khi á là gió nó thổi vô trong cửa sổ á, thì nó nghe cái tiếng vậy thôi, không có gì đâu, thôi ráng ngủ đi. Mà bạn nhất quyết bạn không chịu, bạn nói rằng á là thôi thôi em sợ lắm, nghe cái tiếng vậy không thôi, tuy rằng mình chưa có thấy nha, nhưng mà mình vẫn rất là sợ. Thành ra bạn nhất quyết là bạn đòi về luôn các bạn. Thì sau đó ông xã của bạn cũng hả là hơi ớn ớn, thành ra ổng cũng chiều và ổng cũng chở bạn về. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn và ông xã của bạn đã trải qua, mặc dầu hai đứa không có thấy, nhưng mà khi nghe các bạn nghe cái giọng khóc với lại cái giọng rên á, nghe cái kiểu nó hả là âm trì địa ngục lắm, cho nên nó là khi mà mình nghe khiến cho mình ớn lạnh vô cùng luôn. Thì đây là hai chuyện của một bạn nữ ở Củ Chi đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ khác. Thì bạn nữ này á, là quê ở Hải Phòng. Câu chuyện này á, là do ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì ba của bạn kể rằng là chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi mà xảy ra ở trong làng của bạn. Ba kể là hồi xưa có một ông này thì cũng đã lớn tuổi rồi, cũng tầm khoảng chừng 55-60 tuổi á, mà tối nào ổng cũng đi đánh dặm, thì không biết đánh dặm là gì từ ngoài Bắc nha các bạn. Thì ba kể rằng là tối nào ổng cũng đi đánh dặm cả. Và nói chung á thì cái ông này tính tình của ổng cũng rất là gan dạ các bạn. Thì cái hôm đó đó là ổng đi, thì trên đường ổng về đi tới ngay cái đầu ngõ đó, là ngay chỗ đó là có mấy cây dúi nha. Thì cái lúc mà ổng đang đi, tự nhiên ổng thấy ở phía trước mình là tầm khoảng chừng 4-5 mét thôi, phía trước ổng có một người đi trước, mà cái người này á là đi cái tướng rất là kỳ. Cái kiểu người này đi cà sịt cà lụi mà cái kiểu cà nhắc á các bạn, nhưng mà không phải là đi theo như là cái người mà bị cà nhắc cái chân, mà cứ đi đảo qua đảo lại, đảo qua đảo lại mà trước mặt ông, cho nên nó là ông cũng hơi khó chịu. Ông ấy nhìn cái tướng á thì ông thấy rằng á là đâu có giống ai trong làng đâu, mà do hồi ở quê hồi xưa thì người ta cũng hay nói chuyện với nhau, hay kêu để mà đi chung với nhau các bạn. Thì ông mới kêu rằng á là ai đi trước vậy, ai vậy, đi chung nè. Thì lúc đó là cái người này không có trả lời nha các bạn, mà ông cố gắng ông đuổi theo mà không đuổi được, trong khi cái người đó đi cà sịt cà lụi đưa qua đưa lại mà rất là chậm, ông đuổi không được. Thành ra ông cũng bực, ông mới lấy cái đèn pin á ông rọi. Thì khi mà ông lấy cái đèn pin ông rọi thì ông rọi ở trên đó, thì ông thấy rằng cái người này á là người đàn ông. Từ ở phía trên xuống dưới ngay chỗ cái chân đó là bình thường, nhưng mà ở dưới á thì ngay từ cái khúc mà giữa cái đầu gối á các bạn, là trở xuống dưới thì không có thấy cái chân, thì ông biết là ma rồi. Cho nên đó là cái ông này cũng gan, thành ra ông mới cúi xuống, ông mới lấy cục đá, ông mới chọi vô trong cái người này. Mà khi mà ông chọi vô ha, ông kể rằng á là khi vừa trúng vô cái người này, ông nghe một cái choang một cái. Và khi mà chúng vô nghe một cái choang ha, là cái người này vỡ ra, mà các bạn tưởng tượng giống như là mình lấy đá mà mình chọi vô trong cái bóng đèn, mà nó phát ra cái tiếng choang và nó vỡ, nó té ra vậy nè. Thì khi mà nó té ra một cái ha, là tự nhiên ổng nghe cái gì lịch bịch, xong cái ông mới chạy lại. Cái lúc ổng chạy lại ổng lấy đèn ổng soi á, thì ổng thấy rằng ở dưới đất đó là nguyên một cái đống mà gọi là nồi giả mà bùi nhùi đen đen đen vậy đó. Tự nhiên Thi kể tới đây mà Thi nổi da gà các bạn. Thì cái lúc mà ông thấy nguyên cái đống nồi giả vậy, ông mới hoảng hốt, ông hết hồn, cái gì vậy trời, thấy ghê quá. Cái ông chạy về, khi mà chạy về nhà đó thì ông cũng có kể lại cho vợ con nghe rằng mới nãy là ông thấy vậy vậy vậy ha. Nhưng mà cho tới sáng ngày hôm sau thì ông này tự nhiên đổ bệnh các bạn. Mà cái lúc đó ông bệnh rất là nặng nha, gia đình cũng đi cắt thuốc rất là nhiều nơi, mà uống cỡ nào cũng không hết. 3 ngày sau á thì ông này qua đời. Sau khi mà cái ông này qua đời xong á thì tự nhiên á là cái bà vợ của ổng á là trở nên điên điên khùng khùng. Thì ban đầu á là gia đình với lại người trong làng cứ tưởng rằng do là bả bị sốc khi mà chồng bả mất á, thành ra là thần trí của bả thất thường. Nhưng mà không phải nha, khi mà cái bà này á là bả trở nên điên điên khùng khùng á, là bả cứ đi lòng vòng ở trong làng á các bạn, xong rồi á là cứ thấy cái gì dơ là bốc ăn, cứ thấy cái gì dơ là bốc ăn, mà cứ đi miết một thời gian rất là dài luôn. Thì sau đó là những người con mới thấy mẹ mình vậy á, cho nên nó là sau kỳ vậy, ba mất cũng lâu rồi mà bây giờ á là mẹ cứ vậy hoài. Bây giờ á là thử á là mời thầy, thì khi mà mời thầy về á là ông thầy nói rằng á là do là ba của hả các cô cậu á hồi trước đây á là vong của người ta, cái người đó là người ta dạng giống như là chết bờ chết bụi á các bạn, chết ngay chỗ ngay cái bụi dúi đó mà hả, người ta chết ngay đó rồi người ta không có ai cúng kiến, xong cái người ta đói khát, người ta hiện ra là cho ba của các anh chị thấy. Nhưng mà hả, muốn cho thấy để mà giống như là cúng vậy đó, để cho người ta ăn, mà ba của anh chị á là không có cúng mà còn phá, còn lấy đá chọi người ta nữa. Thành ra là người ta mới bực tức và người ta ghét. Cho nên nó là người ta đã hành để mà cho ba của anh chị hả, để cho ba anh chị mất, người ta bắt đi. thì hả tới hả là mẹ của các anh chị á, thì hành qua mẹ của các anh chị luôn, thành ra là thần trí mẹ anh chị giống như là bị điên điên khùng khùng vậy đó. Thì lúc đó là mấy người con năn nỉ ông thầy quá trời, thì ông thầy này á, là cũng cúng các bạn xong rồi á, là lấy một cái roi quất vô trong người của bà này. Thì khi mà quất vô á, thì cái vong đó vô á, thì ông thầy mới hỏi rằng á, là tên gì, nhà ở đâu, hả quê quán ở đâu mà sao theo người ta. Thì lúc đó đó bà này mới khóc, bà mới la làng, bà gào lên, bà nói rằng bà tên là Quốc, à, không có nhớ họ, chỉ nhớ tên đó là tên Quốc, 23 tuổi, cái lúc mà mất là 23 tuổi, mà mất lâu dữ lắm rồi, mất ngay chỗ bụi dúi ngay đầu ngõ đó. Mà hả tôi á, là tôi đói khát, với lại tôi đâu làm gì đâu, tự nhiên chồng con này á lấy đá chọi tôi, cho nên tôi ghét tôi bắt nó, bây giờ tôi hành con này để mai mốt á là tôi bắt con này luôn. Thì ông thầy nói rằng á là thôi bây giờ á nói với vong á, tại vì ông đó ổng cũng ngang ngạnh, dù sao là vong cũng đã bắt ổng đi rồi, cho nên thôi bây giờ á là tha cho bà này đi, tại vì bả cũng đã lớn tuổi mà hả, vong cứ hành bả đi lang thang rồi ăn uống tùm lum tùm la mà toàn là ăn đồ dơ không, thì tội nghiệp bả dữ lắm, bả cũng đâu làm gì vong đâu hả, bây giờ vong tha đi, vong xuất ra đi rồi á, là có gì tôi nói với lại gia đình của họ đó là làm cho vong một cái miếu rồi á hả, là hương khói cho vong thường xuyên, vong sẽ có chỗ ở với lại á, là không có bị đói nữa. Thì sau đó là vong này đồng ý và đã xuất ra các bạn, thì ông thầy ông kêu rằng á, là lập miếu ngay chỗ cái bụi dúi đó, rồi á là lâu lâu lại đốt nhang cúng bánh trái, cũng đâu cần cúng gì nhiều đâu, mình cúng bánh trái thôi. Thì lúc đó là gia đình của bà này cũng làm, nhưng mà từ khi mà cái vong này đã đi rồi không có còn theo bà này á các bạn, thì dầu rằng không có còn theo nhưng mà cái bà này á, cái thần trí của bà cũng còn ngơ ngơ chứ không có được như xưa. Người làng hồi xưa người ta nói rằng do là cái hả là mấy cái vía của bà đó là đã đi không có trở lại được, thành ra bà mới như vậy. Tuy rằng bà không có đi lòng vòng, bà ở trong nhà nha, à, mặc đồ ăn uống cũng sạch sẽ, nhưng mà có điều cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thời sau hả là mấy năm bà cũng mất. Thì tới tận bây giờ á, là ngay chỗ bụi dúi ngay chỗ cái đầu ngõ đó đó là vẫn còn cái miếu. Mà bạn nói rằng là cái miếu tại vì quá lâu rồi cho nên nó là cái miếu này nhìn cũng rất là cũ rồi, cũng không có ai á, là cúng kiến, không ai thắp hương gì cả. Thì bạn cũng không biết rằng á, là vong của thanh niên tên Quốc đó đã đi đầu thai hay chưa, hy vọng rằng đã đi rồi các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư, câu chuyện này á, là của một bạn nam. Thì bạn nam này á, là đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, là bạn có một người cậu bà con. Hồi xưa cái lúc mà bạn còn nhỏ dưới quê á, thì nhà của người cậu này á, là gần với nhà bạn. Mà bạn á, là rất là quấn quýt với cậu, mà cậu cũng thương bạn lắm, à, cậu bà con chứ không phải là cậu ruột nha các bạn. Thì cho tới khi sau này á, là cậu mới lên trên Sài Gòn cậu làm, thì cậu làm á, là ở bên quận Bình Thạnh, rồi bạn cũng lên Sài Gòn bạn làm, nhưng mà bạn làm ở bên quận 5 thì bạn cũng thuê phòng riêng, cậu á, thì thuê bên Bình Thạnh ha. Thì nói chung á, là lâu lâu á, là hai cậu cháu cũng có điện thoại nhắn tin với nhau. Thì cái đợt đó đó là cậu của bạn bị tai nạn giao thông, nhưng mà do là cậu của bạn không có đem giấy tờ tùy thân gì cả, cho nên đó là cái lúc mà cậu bị tai nạn á, người ta đưa cậu vô trong bệnh viện thì người ta không có biết gọi cho ai, mà điện thoại cũng bị hư cho nên nó là không có biết á, là gọi cho ai các bạn. Thì khi mà cậu mất ở trong bệnh viện á, thì do là không biết người thân là ai, không biết báo đi đâu, thành ra là trong bệnh viện người ta mới đưa cậu vô trong nhà xác nằm là 15 ngày. Thì trong cái 15 ngày đó đó ha, là ở dưới quê á, mấy anh em của cậu hả là cứ tối là cứ nghe tiếng đập cửa, nghe tiếng mà nghe cái giọng của cậu kêu á, là kêu rằng á, là bây giờ lạnh dữ lắm, lên rước cậu về đi. Thì lúc đó là mấy người anh em của cậu mới ra mở cửa mà không thấy ai hết trơn á, sao kỳ cục vậy ha. Thì lúc này á là gia đình liên lạc với cậu không có được, rồi á là liên lạc vô trong cái công ty của cậu làm cũng không có được luôn các bạn. Thì lúc đó là gia đình lo dữ lắm, rồi đâu có biết là cậu mất mà đi vô trong nhà xác trong bệnh viện nằm đâu. Thì lúc này gia đình cũng có báo công an, thì sau á hả là đúng 15 ngày sau mà ngày cậu mất ha, là công an người ta gọi về, Người ta nói rằng á, là cậu của bạn đã mất rồi và kêu người thân á, là lên để mà đem xác cậu về làm đám tang. Thì bạn á, là bạn nói rằng trong cái lúc đó là bạn không biết gì hết trơn ha. Cái ngày đó đó, hôm đó là 2 giờ trưa, tại vì bạn này á, là bạn làm buổi tối, các bạn chiều tối là bạn đi làm cho tới khuya bạn về. Thì do là cái ngày hôm trước á, là bạn làm rớt cái điện thoại của bạn vô trong nước, cho nên nó là cái điện thoại của bạn bị hư mà bạn cũng chưa có đem đi sửa hay là mua điện thoại mới. Thì qua cái ngày hôm sau á, là bạn ngủ lúc này là tầm 2 giờ trưa, bạn đang nằm trong phòng trọ tự nhiên á, là bạn cảm thấy cứng người. Lúc đó bạn mới mở mắt ra, nghĩ rằng sao mà cái người của mình nó cứ ngắc vậy. Thì khi mở mắt ra ha, là bạn mới hú hồn, là tại vì bạn thấy có một cái bóng đen, mà cái bóng đen này đang nằm ngay trên chỗ đầu, đang ngồi ngay trên chỗ đầu nằm của bạn á. Thì khi mà bạn thấy bóng đen, bạn ngước lên, bạn không biết là ai, nguyên một cái bóng đen thui vậy đó, nhìn ghê lắm. Xong cái tự nhiên cái bóng đen này á, là mới đưa tay, thì bên đây bạn đang để cái điện thoại hư bên đây nè, thì cái bóng này mới đưa tay qua cầm cái điện thoại xong rồi đưa cho bạn coi, cái để xuống, cái biến mất tiêu. Bạn giật mình thức dậy, bạn nghĩ rằng ủa kỳ vậy ta, sao tự nhiên là mình thấy cái bóng mà từ nào giờ mình ở trong phòng trọ này là chưa bao giờ mình thấy cái gì cả, mà sao tự nhiên hôm nay mình thấy nguyên cái bóng mà tự nhiên cầm cái điện thoại đưa cho mình vậy trời. Rồi bạn cũng suy nghĩ rằng có thể là mình mơ thôi, cho nên đó là chiều đó bạn đi làm lúc 5 giờ chiều, bạn làm cho tới khuya về. Bạn lúc đó là chưa có sửa luôn điện thoại luôn nha các bạn. Thì tới khuya đó là bạn với lại một anh mà làm chung với bạn á, là hai anh em mới chạy đi ăn hủ tiếu gõ rồi mới về phòng trọ ngủ. Thì trong cái lúc mà ngồi ăn á, là bạn có mượn cái điện thoại của cái anh kia, rồi bạn mới đăng nhập vô Facebook. Thì khi mà đăng nhập vô, bạn coi tin nhắn á, thì bạn thấy rằng á, là người nhà của bạn nhắn rằng á, là cậu của bạn mất rồi, kêu bạn á, là về đi, về để mà hả đám tang của cậu. Trời ơi, cái lúc đó bạn nghe một cái là bạn hoảng hồn, bạn đón xe về trong đêm luôn. Thì bạn nghĩ rằng có thể cái bóng đen đó đó là cậu của bạn báo tin cho bạn biết. Chứ làm sao các bạn, sao giải thích, trong khi từ nào giờ bạn ở trong cái phòng trọ đó bạn có thấy gì đâu. Thì sau khi mà đám tang chôn cất cậu của bạn xong rồi đó, thì bạn quay trở về thành phố bạn làm. Thì hả cho tới hả là ngày thứ 49 á, thì do là đi làm bạn cũng hả là hời hợt, cho nên nó là bạn đâu có nhớ cái ngày mà 49 của cậu mình đâu. Thì hôm đó là bạn ngủ, bạn lại tiếp tục nha các bạn, bạn thấy nữa, lại thấy cái bóng đen này nữa đi vô ngồi kế bạn vậy đó, không nói không rằng gì, chỉ ngồi ngay trên cái đầu nằm của bạn thôi. Xong rồi ha, bạn giật mình. Thì khi mà bạn giật mình ha, là bạn vô trong Facebook á, bạn mới thấy rằng á, là mấy người bà con của mình dưới quê á, là tổ chức cái ngày 49 của cậu cũng hả là cúng kiến rồi á, là đốt vàng mã. Thì bạn mới biết rằng á, là đó là ngày thứ 49 của cậu. Trời ơi, vậy mà mình quên mất tiêu. Thì bạn nghĩ rằng cái bóng đen đó là cậu về báo rằng á, là ngày 49 của tao, mà tại sao mày không về ha. Thì đó là một chuyện. Cho tới sau này là cũng hả 1-2 năm sau cái ngày cậu mất rồi, thì hôm đó là bạn về quê. Thì khi mà bạn về quê á, là hôm đó là bạn mới đi cà phê với lại mấy đứa bạn dưới quê. Khi mà đi cà phê là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, 12 giờ đêm bạn mới về. Cái lúc về bà ngoại của bạn đã ngủ rồi. Bà ngoại bạn á, thì ngủ cái giường bên đây, bạn á, thì bạn nằm cái dạt bên đây các bạn, giống như là hai cái giường đối nhau vậy đó, bên đây. Thì bạn mới văng mùng, bạn mới chung vô giường bạn nằm. Cái lúc đó ha, bạn vô cái bạn thiêu thiêu, bạn ngủ ngủ ngủ cái ngồi sao chìm vô, nhưng mà chưa ngủ sâu, tự nhiên á, là bạn cảm giác như là cái người mình tê cứng hết trơn luôn vậy đó. Thì lúc này bạn giật mình, cho nên bạn mở mắt ra. Thì khi mà bạn mở mắt ra, bạn thấy có một bóng đen, mà cái bóng đen này từ ở ngoài cửa ha, lướt vô tới ngay chỗ cái giường, ngay chỗ cái mùng của bạn á, nhảy phóc lên trên cái nóc mùng của bạn, đưa cái đầu xuống. Thì lúc đó bạn hoảng hồn, trời ơi cái gì vậy? Cho nên đó là bạn cố gắng, nhưng mà tay chân thì không có nhúc nhích được, lạnh ngắt à. Thì bạn ráng dữ lắm, bạn ráng làm sao mà bạn lăn xuống, bạn rớt xuống giường. Thì khi mà bạn rớt xuống giường nha, lúc đó quá quán rồi, thì bạn cảm giác như là có người bê mình, rinh mình lên cái giường trở lại. Xong rồi đó là ngồi kế bên, ngồi kế, các bạn tưởng tượng là trên giường ha. Thì lúc này cái người đó là ngồi xuống dưới đất mà dạng như ngồi chồm hổm mà nhìn vô trong cái chỗ nằm của bạn á. Bạn xoay qua bạn dòm thì đó là cậu của bạn. Mà mặt cậu rất là bình thường các bạn. Thì lúc này á là cậu mới nói rằng á là đừng có sợ. Đừng có sợ, cậu về cậu thăm con chứ cậu không có nhát con đâu, đừng sợ nha. Mà cái lúc mà cậu nói thì bạn á mới nghĩ trong đầu, bạn nói rằng trời ơi cậu ơi con sợ lắm, con sợ lắm cậu ơi, cậu đừng có nhát con. Nhưng mà bạn nghĩ thôi chứ bạn không có nói ra miệng. Thì cậu của bạn nói rằng tao nói rằng mày đừng có sợ mà, mày đừng có sợ mà, tao về tao thăm mày, tao thương mày, tao thăm mày chứ tao không có nhát mày đâu, đừng sợ nha. Cái bạn mới suy nghĩ, bạn nghĩ rằng cậu nói vậy mình sợ chi nữa. Xong cái bạn mới run run mà bạn nghĩ trong đầu nha, bạn mới hỏi rằng là cậu ơi cậu khỏe không, cậu có ăn được không? Thì cậu của bạn trả lời rằng cậu khỏe, cậu khỏe lắm, cậu ăn uống bình thường à, ăn uống bình thường à con ơi. Xong cái hả bạn mới hỏi rằng là cậu ơi cậu nằm giống như là nằm trong nhà xác 15 ngày vậy đó, con nghĩ con tức quá à. Cái cậu nói cái gì đó nhưng mà bạn không có nghe được các bạn. Thì lúc đó một hồi sau cái tai bạn nó ù, cái người của bạn bắt đầu tê cứng, xong cái tự nhiên nó hết xong cái bạn là hả bật dậy được á thì nhìn qua ông thấy trời ơi cái lúc đó hả bà ngoại của bạn nằm kế bên thấy bạn ngồi bật dậy á, hỏi mày sao vậy hả, nằm xuống ngủ đi. Cái bạn mới nói ngoại ơi ngoại, con mới nãy con thấy cậu tên gì đó là cậu về, cậu về ngoại ơi, cậu về ngoại ơi, cậu nói rằng cậu về cậu thăm con. Cái bà ngoại mới nói hả chắc là mấy bữa rày á mẹ của cậu á thì lúc đó là cũng lên Sài Gòn làm các bạn, nhưng mà cách đó mấy bữa trước á thì mẹ của cậu có về quê chơi xong rồi có qua bên nhà của ngoại chơi nữa. Thì ngoại nói chắc là mấy bữa trước mẹ nó về á rồi á hả là nó theo nó về đây rồi nay nó thăm mày. Thôi không sao đâu, ngủ đi ngủ đi. Cái bạn mới quay lại bạn nằm xuống, bạn mới vái cậu ơi cậu, tuy rằng mới nãy nói không sợ nhưng mà bây giờ nói rằng đó là cậu ơi con sợ lắm, thôi cậu cho con ngủ đi. Thì sau đó là bạn ngủ một giấc tới sáng luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. À, hôm nay những cái chuyện nó nhẹ nhẹ nhẹ đô các bạn ha, nhưng mà đây là những câu chuyện có thật do nhiều bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì có nhiều bữa thì chuyện nghe nó ghê, có nhiều bữa thì chuyện nó nhẹ nhẹ vậy, tại vì thi là thi kể chuyện của nhiều người gửi về mà, cho nên đó là có chuyện dày chuyện khác ha. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1187. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. À, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.